Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, Rasengan cải tiến. Đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định không chỉ có, hơn nữa cũng không ít. Ở sông lớn hồ hải các loại thủy vực sinh sôi loài chim cơ bản đều cụ có nhất định bơi cùng lặn dưới. Nước năng lực, vừa có thể trời cao, cũng có thể hạ thủy nếu như lấy loại này Asuka vì là thông linh thú. Như vậy mặc kệ Shiranui Zenma đang ở loại nào hoàn cảnh, đều hoàn toàn có thể mang chi cho gọi ra đến phụ một tay chí ít. Giả như hắn chuẩn bị ra biển đi tham tìm tòi tam đại thánh địa cái gì, loại này chim nhất định có thể giúp đỡ được việc ngoại trừ phổ thông động vật ở ngoài. Còn có một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngạc nhiên chim muông. Năng lực mạnh mẽ, trời cao vào biển dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể bắt được tuyệt đối là to lớn trợ lực đương nhiên. Đối với loại này tiểu xác suất sự kiện, Shiranui Zenma vẫn chưa ôm ấp kỳ vọng có thể tìm tới cái tư chất xuất sắc phổ thông động vật coi. Như vận khí không tệ rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định. Đào tạo một con hải chim làm vì chính mình thông linh thú vừa vặn chính mình ngũ hành khuyết nước. Cũng coi như là duyên phận có sáng tỏ mục tiêu sau khi Shiranui Zenma trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều. Lông mày dương ra, liền nằm ở trên nham thạch. Thản nhiên địa vọng nổi lên tinh không bốn người nghỉ ngơi xong tất. Liền đứng dậy tiếp tục chạy đi. Sau 2 giờ tức trở về nơi đóng quân. Đi tới Jiraiya văn phòng vào giờ phút này, Jiraiya đang nằm ở trên ghế, mắt nhìn tay phải hư nắm, một cái hiện ra nhạt ánh sáng màu lam chakra cầu ở lòng bàn tay sáng tối chập chờn mới vừa vào cửa. Bốn người, thấy cảnh này đều không khỏi ngẩn ra. Yamanaka Inoichi đưa ra một tờ báo cáo, nói rằng, Jiraiya đại nhân, đây là chúng ta điều tra đến tình báo tập hợp, mời ngài xem qua. Ừ được, đi thôi. Shiraya vẫn nhìn kỹ trong tay Rasengan, chỉ mất tập trung gật đầu nói câu, đúng, Yamanaka Inoichi. Kawarara Kurokarasu, Yamahiro Aoba ba người do dự một chút, lập tức vẫn là xoay người rời phòng Shiranui Zenma thì lại trực tiếp ngồi vào cái ghế một bên lên. Nhìn Jiraiya trong tay Rasengan, trên mặt mơ hồ hiện ra trầm tư chốc lát, Jiraiya xòe tay phải ra, hiện ra nhạt ánh sáng màu lam chakra cầu lúc này cấp tốc lưu tản ra đến. Chỉ ở trong phòng gây nên một cơn gió, liền không thấy bóng dáng, Jiraiya đại nhân, đây là, Jiraiya tựa hồ sợ hết hồn, Zenma, người lúc nào trở về? Jiraiya lúc này cúi đầu vừa nhìn, mới chú ý tới trên bàn nhiệm vụ báo cáo thư, lúng túng nở nụ cười. Mới vừa trở về a, Shiranui Zenma lại nói, Jiraiya đại nhân, cái kia Rasengan là, vừa ta đột nhiên nghĩ đến, Rasengan có thể hay không càng tinh danh hơn giản một ít. Liền hơi hơi thí nghiệm một hồi, Jiraiya nói rằng, Rasengan còn có thể càng tinh danh hơn giản. Nên có thể, Jiraiya gật gù, nói tiếp, tiến vào vũ quốc trước, ta cùng Minato liền thảo luận qua Rasengan cải tiến sự tình. Khởi đầu ta giống như hắn, đều là muốn từ tính chất biến hóa tới tay, nhưng là ta rất nhanh phát hiện, Rasengan tựa hồ rất khó gia nhập tính chất biến hóa, liền tạm thời gác lại, mãi đến tận vừa. Ta đột nhiên cảm thấy Rasengan nên còn có thể ở tinh giản phương diện tiến thêm một bước. Trở nên thay đổi nắm giữ cùng sử dụng, Shiranui Zenma đăm chiêu địa gật gật đầu. Lập tức lông mày hơi động, phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Theo ta được biết, Minato lão sư Rasengan là chịu, Vĩ Thú Ngọc, dẫn dắt. Vĩ Thú Ngọc là cái gì dáng dấp? Cùng Rasengan rất giống. Có điều Vĩ Thú Ngọc có thể ném đi, Shiranui Zenma hỏi tiếp. Cái kia Rasengan có không có khả năng cũng có thể ném đi. Jiraiya ngẩn ra, lập tức cười nói, cái này nên không được, vĩ thú chakra muốn so với nhân loại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dựa theo Orochimaru lý luận, chính là vĩ thú chakra tố chất cùng với chakra lượng đều vượt xa nhân loại, lấy nhân loại chakra. Muốn chế tạo ra vĩ thú ngọc như vậy đồ vật, hầu như là không thể. Shiranui Zenma lại hỏi, tương tự đầu khắc khổ loại kia đây, đầu khắc khổ quả cầu lửa không liền có thể lấy bắn ra lại bạo phát sao? Đầu khắc khổ là ngũ hành độn thuật, hầu như không có hình thái biến hóa. Rasengan nhưng là không thuộc tính, gần như thuần túy hình thái biến hóa thuật. Hơn nữa một cái muốn kết ấn, một cái không muốn kết ấn. Khác biệt vẫn là rất lớn, Jiraiya chậm rãi nói rằng. Một bên cầm lấy trên bàn báo cáo chuẩn bị lật xem, đang muốn xem báo cáo. Hắn bỗng nhiên mặt nghiêm, nói rằng, ai, tiểu tử ngươi không cần loạn thử nghiệm a. Như áp xúc đầu khắc khổ như vậy, áp xúc Rasengan, không làm được là muốn chết người, đúng, Shiranui Zenma gãi gãi đầu. Một lát sau, Jiraiya đại nhân, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Ừ, Shiranui Zenma đứng dậy rời đi. Jiraiya cũng bắt đầu lật xem Yamanaka Inoichi đưa trước đến điều tra báo cáo, lúc đầu không để ý lắm. Nhưng mà chỉ nhìn mấy lần, sắc mặt của hắn liền trở nên âm tình bất định lên, nhanh chóng đem báo cáo vượt qua một lần. Hắn liền không khỏi cau mày, tay vịn cái trán, tựa hồ rơi vào một loại nào đó xoắn suýt bên trong. Chỉ chốc lát sau, Jiraiya trực tiếp hướng về trên ghế một nằm, nhìn phía nóc nhà, phát sinh một tiếng thật dài thở dài, ai, ngày kế Shiranui Zenma ngồi ở trên ghế. Cầm trong tay một quyển, loài chim thông linh thú thuần dưỡng, lật xem, trên mặt che kín vẻ trầm ngâm một lát, ánh mắt của hắn ngưng lại. Đình chỉ lật hiệt, chỉ thấy trên sách viết đến. Chim hải âu lớn là nhẫn giới hình thể to lớn nhất hải chim một trong. Tục truyền người, hình thể to lớn nhất chim hải âu lớn cánh triển thậm chí vượt qua 20 mét. Chim hải âu lớn có đường dài, năng lực phi hành, cũng đa số cụ có nhất định bơi cùng lặn dưới nước năng lực. Có thể ẩm nước biển, thiện bắt cá chakra thuộc tính ngũ hành bình thường vì là phong. Nước đệ tam thuộc tính đa số lôi, chim hải âu lớn bồi dưỡng độ khó cao. Trí lực thấp hơn, ý chí lực giống như vậy, nhưng lại như chúng nó trí tử không du ái tình như thế. Do chủ nhân tự tay bồi dưỡng, chim hải âu lớn có gần như tuyệt đối trung thành, Shiranui Zenma. Nhất thời có chút động lòng, lập tức vừa cẩn thận nhìn một lần chim hải âu lớn. Nhẫn giới hình thể to lớn nhất hải chim một trong, trời cao vào biển, có thể ẩm nước biển, thuộc tính ngũ hành đa số phong, nước, lôi, trung thành độ cực cao liền cái này. Suy nghĩ một hồi, Shiranui Zenma liền cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định nuôi một con chim hải âu lớn làm vì chính mình thông linh thú. Hắn tiếp theo nhìn xuống, thấy trên sách viết đến. Tổng hợp khắp mọi mặt cân nhắc, thích hợp nhất làm thông linh thú chất lượng tốt chim hải âu lớn. Chủ yếu là thủy quốc, đen đỉnh chim hải âu lớn, cùng với thang chi quốc, chân trắng chim hải âu lớn. Thứ yếu vì là hùng chi quốc, đuôi dài chim hải âu lớn, đem so sánh mà nói. Đen đỉnh chim hải âu lớn, thể trạng càng khổng lồ. Chân trắng chim hải âu lớn, động tác càng linh hoạt. Còn lại đặc điểm đại thể xấp xỉ, đuôi dài chim hải âu lớn, không chân. Nhưng dưới nước năng lực xuất chúng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Không ít người nhắc tới thủ khi thần lằn. Cái kia là anime nguyên sang, mạnh đến nỗi có chút thái quá. Hơn nữa có vẻ như, còn giống như nhắc tới, dị thế giới, loại này giả thiết. Quá phá hoại cân bằng anime nguyên sang nội dung vở kịch, tuy rằng cũng sẽ xét tham khảo một phần. Nhưng tương tự thủ khi thần lằn, Kurama Yakumo loại này khuếch đại giả thiết, chắc chắn sẽ không xuất hiện quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.